Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, Vương Đô. Cầu nguyệt phiếu, quốc vương đại đạo, công kích, hàm ăn mặc một thân khôi giáp, cao giọng hét lớn, dục ngựa xông vào một đám trong đạo phỉ, hắn tùy tiện đánh bay mấy cái đối thủ, cơ hồ dùng lực lượng một người. Liền đem cái này nho nhỏ đạo tặc đoàn giết tán. Đạo sư ban cho khôi giáp cùng trường thương. Thật sự là quá tuyệt vời. Hàm bắt một tù binh. Trở lại một mực tại bên ngoài quan chiến Sawaru trước mặt. Hắn khôi giáp cùng trường thương bên trên. Đều có một ít phù văn thần bí. Đó là cuồng vọng ngữ điệu. Tại lạc ấn chữ viết đi lên về sau. Hàm bây giờ này thân khôi giáp cùng trường thương, đã miễn cưỡng có thể tính phụ ma vũ khí. Mặc dù hiệu quả hết sức mỏng manh, đồng thời cũng không thể bền bỉ, nhưng cùng đồng loại so ra, tính năng vẫn là muốn ưu việt không ít. Tỉ như sắt thép khôi giáp, tại khắc ghi, nhẹ nhàng, chờ phù văn về sau. Trọng lượng so giống nhau khôi giáp nhẹ 10% đến 20% tả hữu. Rất tốt, quy vừa cũ, thẩm vấn về sau, liền dùng hắn thí nghiệm một thoáng năng lực của các ngươi đi. Sawaru cười cười, ta tới, Laver con mắt to sáng lên, nắm lấy tù binh, đối với hắn sử dụng, chú thuật, thực tế liền là hướng về phía tù binh niệm chú. Giống như cuồng nhân gào thét, lại như vô số gầm nhẹ hội tụ vào một chỗ thanh âm bên trong. Cái kia tù binh trên mặt hiện ra đau đớn kịch liệt. Hai mắt trợn trắng, không đến mười mấy giây đồng hồ. Hắn thất khiếu liền chảy ra máu tươi. Sawaru nhìn một màn này, nhếch miệng, chỉ là thông qua tinh thần kết nối. Dùng hàng loạt tin tức đè sập đối phương sao? Sát thương cùng cường độ còn chưa đủ a? Tại hắn đang quy hoạch. Đề ngữ giả, tương đương với nhất giai chức nghiệp giả. Ngâm tụng giả, nhị giai, tam giai, nghệ ngữ giả là có thể so đến được bạch ngân kỵ sĩ cùng cao cấp vu sư. Nhưng bây giờ nhìn lại, tự mình khai phát cái này mới nghề nghiệp vẫn là muốn phổ biến so chân chính cùng giai chức nghiệp. Giả kém một chút, đây cũng là như người bình thường. Bất kỳ nghề nghiệp nào xuất hiện, ngay từ đầu đều khó có khả năng là hoàn mỹ. Cần phải không ngừng tu bổ cùng tìm tòi. Đồng thời, đề ngữ giả, con đường chỉ có tam giai. Đến tiếp sau liền cần chính bọn hắn tới suy đoán. Đi hoàn thiện, Sawaru đối với Sivernado vẫn còn có chút kiêng kỵ. Không định tăng lên cuồng vọng ngữ điệu đẳng cấp. Cũng là bên cạnh ngân nhãn. Lúc này hình ảnh đã đại biến. Hắn không chỉ cho mình cạo cái đầu chọc. Còn dùng giống hình xăm phương pháp. Đem rất nhiều cuồng vọng ngữ điệu trực tiếp văn tại trên thân. Này loại điên cuồng sức mạnh, không hổ là xuất thân mưu cầu địa vị cơ thể người cải tạo vu sư học phái. Đồng thời, kiến thức của hắn dự trữ cùng năng lực học tập cũng xa xa so ham ba cái ưu tú. Lúc này đã vững vàng tiến nhập, ngâm tụng giả, trước giai. Đang muốn dùng cuồng vọng ngữ điệu làm hạch tâm, hướng. Nghệ ngữ giả, cũng chính là cao cấp vu sư cảnh giới khởi xướng công kích. Đạo sư, phía trước lại đi một ngày, là có thể thấy vương đô tường thành. Laver đem tù binh giày vò đến ngất đi về sau, mở miệng nói ra chính mình lấy được tình báo. Rất tốt, chúng ta có khả năng tại đây bên trong chia tay. Sawaru gật gật đầu, bốn người các ngươi đã nắm giữ phối trí. Cuồng vọng ma dược, phương pháp. Đi thôi, hướng thế giới, hướng trung hạ tầng khuếch tán siêu phàm hạt giống. Cái gọi là cuồng vọng ma dược. Phối trí cũng là rất đơn giản, không cần gì khắc nghiệt điều kiện. Hỏa liền dùng bình thường hỏa diễm, đem tài liệu hỗn hợp trộn làm nóng là được rồi. Đến mức mấu chốt nhất siêu phàm chi chủng, dùng bọn hắn nắm giữ cuồng vọng ngữ điệu. Đủ để tự động ngưng tụ. Hắn lại buông ra hạn chế. Cái này hệ thống khuếch tán liền không thể tránh được. Bất quá Saoru đối với cái này vui thấy hắn thành. Này không chỉ có là một lần dự trữ, càng là đối với thế giới thăm dò cùng phản hồi. Thậm chí, chờ đến mới hệ thống thành thục, hắn còn có khả năng lại thu hoạch một lần. Thu hoạch được càng có bao nhiêu hơn quan Sivernado học thức. Nói xong, Saoru cũng mặc kệ này mấy cái học sinh. Kẹp ngồi xuống kỵ, hướng vương đô đi đường. Lưu lại bốn cái người đưa mắt nhìn nhau. Ngân nhãn tiên sinh, chúng ta nên làm cái gì? Hăm ba người đưa mắt nhìn Saoru bóng lưng biến mất. Có chút ngẩn người, đạo sư không cần chúng ta nữa. Không, hắn chỉ là cho chúng ta bố trí nhiệm vụ. Ngân nhãn bình tĩnh mà nói, ta chuẩn bị đi trước tìm một chỗ, đột phá cao cấp vu sư cánh cửa, lại đi gặp cái khác học phái người. Ta tin tưởng, bọn hắn đối với cuồng vọng ngữ điệu nhất định hết sức có hứng thú. Đến cho các ngươi, hắn sờ lên cái cằm. Đạo sư không phải đã phân phó sao? Đem siêu phàm hạt giống, hướng trung hạ tầng truyền bá, đi nhiều người địa phương, tuyên dương các ngươi lý niệm cùng lực lượng, hấp dẫn tùy tùng, tuyển bạt học phái thành viên, nhất định phải nghiêm ngặt. Ngân nhãn vừa mới nghĩ nói câu này, nhưng nghĩ tới cùng Saoru mệnh lệnh không giống nhau, vội vàng nuốt xuống. Có vẻ hơi xấu hổ. Ta hiểu được, cảm ơn ngươi, ngân nhãn tiên sinh. Hăm trang nghiêm gật đầu. Tựa hồ đã có kế hoạch. Dragon Vương quốc Vương Đô ở vào Hoàng Kim Bình Nguyên phía trên. Từ xa nhìn lại, vụt lên từ mặt đất thành trì như là cự sơn. Màu vàng đất tường thành cao tới 10 mét. Còn có khả năng trông thấy càng thêm nguy nga nội bảo Hoàng Cung. Hùng vĩ như vậy thành trì, còn là năm đó Dragon nhất thế đánh xuống cơ sở, nghe nói còn vận dụng cự long lực lượng, theo xây thành một ngày bắt đầu, Vương Đô Long Thành liền trở thành trên phiến đại lục này hoàn toàn xứng đáng thống trị trung tâm. Cũng là nhân văn cùng nghệ thuật hạch tâm, cũng mà còn có vĩnh bất hãm lạc chi thành, thanh danh tốt đẹp châm chọc là chỉ có mấy lần công phá. Đều là nó bên trong phát sinh náo động dẫn đến. Cuối cùng đã tới Dragon Vương quốc Vương Đô Long Chi Thành. Saoru ưỡi ngựa tại quốc vương đại đạo bên trên không ngừng hướng nguy nga thành trì tới gần. Mặc dù nghe đồn những cự long đó đều cho Dragon nhất thế chôn cùng, nhưng ta nghĩ chân chính bảo vật chưa hẳn tại long quật chi mộ bên trong. Quốc gia này quý tộc vẫn là hết sức phải thiết thực. Người chết chôn cùng, chưa hẳn tranh đến qua người sống nhu cầu cấp bách. Bởi vậy, Saoru cảm thấy có cần phải tiếp xúc phây lớt lần gia tộc một thoáng. Mặc kệ là long chi bảo vật, vẫn là khả năng truyền thuyết cấp truyền thừa. Dĩ nhiên, đối phương có thể là thống trị đại lục bá chủ. 8/10 sẽ không đồng ý cùng ta làm cái gì buôn bán. Quốc vương đại đạo bên trên xe ngựa. Cùng dòng người không ngừng, dần dần tụ hợp đến nguy nga cửa thành trước đó, giao nạp lệ phí vào thành về sau. Saoru trực tiếp cưỡi ngựa vào thành, điểm này cũng có thể thấy được cái này vương quốc văn minh trình độ còn rất thấp. Có lẽ nên tại thành trì bên ngoài thiết lập một cái châu ngựa thành phố. Nhìn chen chúc con đường, còn có khắp nơi đều thấy phân ngựa loại hình. Saoru cười khổ. Chỉ có thể xuống ngựa nắm đi. Hắn tìm nhà lữ điếm, đem ngựa dắt đến chuồng ngựa, cho ăn đồ ăn, chính mình thì đến đại sảnh, điểm một phần rượu mạch cùng quả táo phái. Lúc này trong lữ điếm dòng người không nhiều, trên chỗ ngồi thưa thớt, Saoru vừa gầm lấy dao nĩa, một người mặc màu xám ma bào người trung niên liền đứng ở trước mặt hắn. Saoru, Botley. Người nào đó mang đến Tây Phương Ân cần thăm hỏi. Saoru ngẩng đầu, chỉ thấy người áo bào cho này có hết sức đại chúng gương mặt. Ném một cái đến trong đám người cơ hồ rốt cuộc không tìm ra được cái chủng loại kia. Tồn tại cảm giác rất thấp, một đôi giống như mắt mèo thạch con người lại hết sức xinh đẹp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.